Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 118.118. Tranh Tử thấy được một bên đứng Kiều Hân Hân. Hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, đây là ta Tam Thúc. Hân Hân, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì. Ân, hảo. Ta đây đi về trước, tối nay lại đến xem ngươi, đi thôi. Hàn Văn mở miệng nói. Ngô Thúc, phiền toái ngươi đưa nàng về nhà. Tốt, trung niên nam nhân đuổi theo. Hắn hướng Kiều Hân Hân bóng dáng hô. Kiều tiểu thư, xin dừng bước. Buổi sáng 6 giờ, đã có không ít người tới tập thể dục buổi sáng. Xe chạy đến cửa nhà. Kiều Hân Hân nói thanh cảm ơn, liền rời đi. Nàng vẻ mặt mỏi mệt mở cửa. Đêm qua ở phòng bệnh cơ hồ đều là thiện miên. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bừng tỉnh. Nàng cấp chính mình đổ chén nước. Lộc cộc toàn bộ uống quang. Trong phòng ánh sáng thực ám. Kiều Hân Hân đánh ngáp về tới phòng. Nàng nhìn lặng lặng nằm ở gối đầu thượng màu đỏ microphone. Trong lòng có điểm áy náy. Ở giam ngục trò chuyện thời gian là có hạn chế. Điện thoại tối hôm qua hẳn là liền chặt đứt đi. Nàng ngồi xuống trên giường, nắm khởi microphone. Bên trong một mảnh yên tĩnh. Tuy rằng biết đã không có người, lại vẫn là nhẹ giọng nói. Ta đã trở về, à, điện thoại kia đoan truyền đến ca ca lược hiện hưng phấn thanh âm. Hoan nghênh trở về, Kiều Hân Hân bỗng dưng ngơ ngẩn. Hắn còn ở, ca ca, vẫn luôn đang đợi nàng sao? Kiều Hân Hân cúi đầu, nàng cảm thấy thực băn khoăn. Vì thế giải thích nói, ngày hôm qua Lý Mục tới tìm ta. Tranh Tử ở làm phẫu thuật, ta thực sốt ruột liền trực tiếp đi qua. Sau lại tới rồi bệnh viện, hướng bác sĩ hỏi tình huống, nói là yêu cầu nằm viện, cho nên ta liền để lại. Ta có nghĩ tới làm Lý Mục trở về một chuyến cùng ngươi nói một tiếng. Nhưng là, trước kia cùng ca ca gọi điện thoại thời điểm sẽ có thời gian hạn chế. Nàng cho rằng thần điện cũng là như thế. Hơn nữa, không quá tưởng phiền toái Lý Mục nhiều đi một chuyến, cũng không quá muốn cho hắn biết quá nhiều chính mình việc tư. Từ khi nào bắt đầu cùng ca ca liên hệ không hề chỉ là vì tử vong trò chơi, mà là đối ca ca điểm này tiểu tâm tư nàng thật cẩn thận giấu đi, sợ hãi người khác phát hiện. Thực xin lỗi, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi? Ca ca không phải thực minh bạch, bởi vì, làm ngươi đợi lâu lắm a ác. Vậy ngươi nói một câu nhưng không đủ đâu. Ta trước kia chờ thêm ngươi như vậy nhiều lần, có phải hay không mỗi lần đều phải nói? A, trước kia, liền thích chờ nàng đâu. Ca ca mỗi ngày đều sẽ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Chờ nàng xuất hiện, chờ cùng nàng trò chuyện, sau đó liền xem nàng vội chính mình sự tình. Mỗi lần vội xong rồi, nàng đều sẽ xem một cái phòng phát sóng trực tiếp. Ca ca sẽ nắm chặt thời gian cùng nàng nói chuyện. Mỗi ngày, vẫn luôn như thế. Trước kia ngủ không được thời điểm, đều sẽ nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp giao diện phát ngốc. Ngươi biết đến. Ta khi đó giấc ngủ không tốt, thành đêm ngủ không yên, mà ngươi phát sóng trực tiếp thời gian là buổi sáng 9 giờ. Cho nên ta liền vẫn luôn chờ đến 9 giờ, rất nhiều lần. Kiều Hân Hân một khai phát sóng trực tiếp là có thể nhìn đến ca ca thân ảnh. Nguyên lai hắn không phải xác định địa điểm tới, mà là chưa bao giờ rời đi quá. Có lẽ hắn chỉ là muốn nhìn một chút người địa cầu hàng ngày. Cũng mặc kệ vì cái gì. Nghe được lời này Kiều Hân Hân vẫn là cảm thấy thực cảm động. Chính là cảm động lại mang theo như vậy một tia khổ sở. Nếu là Nếu là bọn họ ở cùng cái tinh cầu thì tốt rồi. Liền tính là cách Nam Bắc hai cực, Kiều Hân Hân cũng sẽ hiện tại ân bị phi cơ đuổi qua đi. Hảo muốn ôm ôm hắn. Về sau, nếu có chuyện nói, ta nhất định sẽ trước tiên cùng ngươi nói. Vậy ngươi cũng muốn nghe lời nói. Ngoan ngoãn đi ngủ. Hảo sao? Hảo, ca ca thanh âm nghe đi lên thực vui vẻ. Hân Hân nói cái gì chính là cái gì. Hắn chỉ lo đáp ứng là đến nơi. Kiều Hân Hân cởi ra giày. Nàng nằm ở trên giường. Đem một bên khăn trải giường cái ở bụng. Ca ca thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi nói Tranh Tử sinh bệnh. Nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu tối hôm qua không có đúng lúc đưa đi bệnh viện. Chờ đến nàng ruột thừa thủng liền phiền toái. Mới vừa tiến hành xong giải phẫu. Nàng hiện tại thân thể thực suy yếu ở nằm viện quan sát. Bất quá còn hảo nàng tiểu thúc hôm nay sáng sớm liền chạy tới. Có thân nhân tại bên người luôn là tốt. Kiều Hân Hân chưa từng có cùng Tranh Tử nói cái gì. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu a, ta thực để ý ngươi a, linh tinh nói. Nhưng nàng đối Tranh Tử tình ý tất cả tại trong lòng. Nàng lúc ấy bị dọa tới rồi. Chờ ở phòng giải phẫu ngoài cửa thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Còn hảo Lý Mục vẫn luôn ở bên cạnh cho nàng phổ cập khoa học y học tri thức. Nói cho nàng cấp tính viêm ruột thừa chỉ cần cứu trị đúng lúc. Liền sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Nó đối với hiện tại y học tới nói chỉ là một đài tiểu phẫu thuật. Vậy ngươi muốn nhiều bồi bồi nàng ân. Ta tính toán buổi chiều thời điểm lại qua đi một chuyến. Thật tốt a, ca ca hâm mộ nói. Sinh bệnh là có thể nhìn thấy ngươi. Cái kia Lan, viêm ruột thừa là như thế nào đến? Ngươi giúp ta hỏi nàng muốn cái bí phương. Ngoặc kép, đừng nháo, ca ca vui vẻ nở nụ cười. Đối nga, ta Thái Dương TV lại quá mấy ngày liền sẽ giải phong, thật sự. Ân, đến lúc đó chúng ta liên hệ sẽ phương tiện rất nhiều. Thái Dương TV là có bạn tốt công năng. Kiều Hân Hân cùng ca ca liền có thể thường xuyên ngầm văn tự nói chuyện phiếm lạp. Giống tối hôm qua như vậy, sự tình, nàng liền có thể thông qua tùy thân tiểu màn hình trực tiếp nói cho ca ca. Mà ca ca có thể quan khán nàng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng hai người vẫn cứ cách thực xa xôi khoảng cách. Lại cũng sẽ có loại mỗi ngày đều cùng nhau vượt qua ảo giác. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, tổng cảm thấy ca ca một đêm không ngủ đâu. Tuy rằng Kiều Hân Hân căn bản không nghĩ quải điện thoại. Liền tưởng như vậy vẫn luôn đánh tiếp. Nhưng đó là không có khả năng. Ca ca ân một tiếng. Nói. Ngươi cũng là kia, ngủ ngon, không, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Kiều Hân Hân đem microphone thả trở về, trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt, thật tốt a, còn có thể tại sắp ngủ phía trước nghe được ca ca thăm hỏi. Như vậy, nàng là có thể ngủ ngon, làm mộng đẹp, cũng hy vọng ca ca có thể ngủ ngon lành, lại qua ba ngày. Tranh Tử đúng giờ xuất viện. Tuy rằng nàng nói thân thể không quá đáng ngại, nhưng là Lâm Tử Thần vẫn là kiến nghị nàng về nhà nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ trang web sự tình, cũng ở vội vàng tìm chuyện tranh xã tân địa chỉ. Tranh Tử còn ở tại phía trước nơi đó. Nàng tưởng chờ dọn đến tân công ty nàng ở thuận tiện ở chung quanh tìm cái phòng ở. Bất quá, Hàn Văn là như thế nào đều không muốn làm nàng lại trụ phía trước cái kia tiểu phá phòng. Lần này sự phát là hảo tâm chủ nhà vừa lúc đánh ngã. Nếu chỉ có Tranh Tử một người hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn sớm liền sai người đem Tranh Tử đồ vật toàn bộ dọn về đồ cổ cửa hàng. Mặc kệ Tranh Tử lại như thế nào năn nỉ. cũng nói nàng 1-2 năm nội là đừng nghĩ chính mình ở. Ta đây còn muốn cùng Kiều Kiều thương lượng chuyện tranh sự tình đâu. Khiến cho nàng tới nơi này tiểu thúc, ta liền đi phụ cận cà phê. Tranh Tử thấy được Hàn Văn ánh mắt sau, nàng đem cuối cùng một cái quán tự nuốt vào trong bụng. Lập tức thay gương mặt tươi cười nói, hảo hảo hảo, ta kêu nàng tới trong nhà làm khách, ngươi làm Ngô thúc hỗ trợ nhiều chuẩn bị điểm ăn ngon đát. Ân, Tranh Tử xuất viện cũng là ôm notebook không buông tay, nằm ở trên giường cũng muốn xử lý trang web sự tình. Chính là hơi chút muốn lưu ý một chút động thái. Mặt khác giao cho thủ hạ biên tập đi làm money. Ngô thúc đem Kiều Hân Hân nhận được Hàn Văn đồ cổ trong tiệm. Đây là thương trụ lượng dụng, nhưng đại đa số tới đều là khách hàng, rất ít có giống Kiều Hân Hân loại này thuần túy khách nhân. Kiều Hân Hân tiến vào này trong truyền thuyết khắp nơi là hoàng kim đường phố, liền nhìn chung quanh đồ cổ cửa hàng vị trí phi thường hảo, mặt cơ không tính quá lớn, nhưng nguyên nhân chính là nhiều như vậy vài phần niên đại cả money lúc này trong tiệm đứng ăn. Mặc sườn xám tuổi trẻ nữ tử, nàng ngày thường phụ trách tiếp đãi khách nhân gì đó, lớn lên tuy không nói có bao nhiêu xinh đẹp nhưng khí chất phi thường xuất chúng. Phải biết rằng phương diện này tùy tiện một kiện đồ cổ đều giá trị xa xỉ à. Kiều Hân Hân đi đường thời điểm phá lệ cẩn thận, nàng nhưng không nghĩ một không cẩn thận chạm vào nát, kia đã có thể thật sự bồi không dậy nổi. Chỉ là vẫn là rất kinh ngạc, Tranh Tử cùng Hàn Văn cư nhiên là thúc cháu quan hệ. Tuy rằng Hàn Văn gia thế không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định thị phi phú tức quý. Nói như vậy, Tranh Tử là chính tông bạch phú Mỹ, nhưng nàng thuê căn nhà nhỏ. Ân, chỉ có thể nói nàng rất điệu thấp đâu. Sao A cổng Omicron A cổng sao? Oa thật nhiều đồ cổ A. Chủ kênh, có thể hay không nhiều nhìn xem nơi này thương phẩm. Chủ kênh đây là muốn gặp ai A? Có soái ca, gì? Ta nhận thức hắn Nga, hắn không phải phía trước bang chủ bá giải vây cái kia mị Sigma, độ, hắn không phải là ở truy chủ kênh đi. Không, không thể, chủ kênh là ca thần, dám tới gần liền đánh chết. Cái kia ai ngươi quá bạo lực, như vậy không hảo, ha ha ha ha ha ha ha ha, một đám phun diễm quỷ. Không cần lo cho chủ kênh sinh hoạt cá nhân. Ta nhưng thật ra chờ mong chủ kênh chạy nhanh luyến ái hẹn hò à. CP đang tỏ vẻ. Trừ bỏ ca thần oa ai cũng không tiếp thu. Kiều nữ thần là của ta. Rõ ràng là của ta. Ta. Các ngươi như vậy ý dâm ta tức phụ thật sự hảo sao? Kiều Hân Hân thấy được bọn họ lời nói, nhịn không được xoay người đối diện chữ vật quầy, một bàn tay chắn bên miệng. Ta là tới tìm Tranh Tử, nhà này cửa hàng lão bản là nàng thúc thúc. Như vậy tuổi trẻ lại soái lại tuổi trẻ tiểu thúc thúc ta cũng hảo muốn nghe. Châu Khải a, chủ kênh hắn tới, xa xem rất tuấn tú, gần xem vẫn là rất tuấn tú. Nam nhân chủ yếu là khí chất. Kiều Hân Hân quay đầu liền nhìn đến Hàn Văn hướng tới chính mình đi tới. Nàng chạy nhanh buông cánh tay, nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười. Hàn tiên sinh, Tranh Tử ở trên lầu, đi theo ta. Hảo, Hàn Văn hôm nay mặc một cái tương đối hưu nhàn ở nhà phục, không có phía trước nhìn thấy như vậy chính thức. Nhưng này rộng thùng thình màu trắng gạo thái cực phục mặc ở hắn trên người đảo thật sự thực đặc biệt. Kiều Hân Hân vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tuổi trẻ nam tử xuyên loại này truyền thống phục sức. Đâu, liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hàn Văn mang theo nàng lên lầu 2. Vào phòng phía trước hắn mở miệng nói. Kiều tiểu thư, Trước 2 ngày ngươi có thể trước tiên chạy đến bệnh viện chiếu cố Cam Cam. Thật sự thực cảm tạ. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Không, không cần khách khí như vậy. Tranh Tử là ta hảo bằng hữu. Nàng sinh bệnh ta khẳng định là muốn chiếu cố. Ngươi làm là ngươi tình ý. Ta tạ là chúng ta hàn gia lễ nghi. Hy vọng Kiều tiểu thư không cần cự tuyệt. Vậy được rồi. Kiều Hân Hân nghĩ nghĩ, nàng này chu đều phải đuổi bản thảo cuối tuần thượng truyền nói. Cuối tuần 1, được không? Hảo, buổi tối 6 giờ ta làm Ngô Thúc đi tiếp ngươi. A, ăn cơm chiều à? Kiều Hân Hân là muốn ăn cơm chưa tới. Bất quá ngẫm lại Hàn Văn ban ngày hẳn là sẽ tương đối vội. Ân, vậy buổi tối đi, như thế nào, có việc không? Kia vào đi thôi. Hảo, hết chương.